Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, mới vào Emerald Dream. Vì bình phục người sói cuồng nộ, Malfurion nếm thử rất nhiều phương pháp, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái phát huy tác dụng. Andrea cũng dùng phương pháp của mình. Nếm thử sử dụng bóng tối pháp thuật khống chế cũng trấn an người sói tâm linh. Nhưng từ trong linh hồn của bọn hắn phản hồi tới cuồng nộ để Andrea cũng vô kế khả thi. Bị chuyển hóa người sói gần 3.000, mặc dù số lượng so sánh Night Elf mười mấy triệu tổng nhân khẩu chỉ là 9 châu mất sợi lông. Nhưng loại này hoàn toàn mới giống loài mang theo kiểu mới virus lại làm cho Malfurion không có chút nào dám buông lỏng, bị người sói cắn bị thương Night Elf đều không ngoại lệ đều sẽ phát sinh dị biến. Căn cứ mọi người sức chống cự khác biệt, lúc phát tác ở giữa sẽ có một chút khác biệt, bất quá chậm nhất không cao hơn 3 ngày, biến dị suất 100%, một khi để người sói virus không hạn chế lan tràn ra. Toàn bộ Night Elf xã hội trật tự đều sẽ nhận nghiêm trọng trùng kích. Andrea đối với cái này rất tán thành, thật giống như các loại truyền hình điện ảnh kịch bên trong phi thường lưu hành zombie virus đồng. Dạng, virus bản thân lực phá hoại không mạnh, nhưng truyền nhiễm tính thực tế quá khủng bố, mà lại người sói không phải hành động chậm chạp, trí lực rất thấp zombie có thể so sánh, bọn hắn tốc độ chạy viễn siêu bình thường hình thái dưới Druid. Đi qua Andrea nhiều lần nghiệm chứng, những người sói này trí tuệ cũng không thấp, bọn hắn chỉ là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Phần lớn thời gian sẽ tuân theo bản năng hành động, nhưng một khi lâm vào nguy cơ, đầu óc của bọn hắn sẽ tạm thời khôi phục trình độ nhất định thanh minh. Lấy tiếp cận thậm chí vượt qua Night Elf trí tuệ tạo thành tụ quần. Phối hợp ăn ý cùng nhau hành động. Liên tục nhiều ngày thương thảo đều không thể đạt được một cái ổn thỏa phương pháp. Malfurion chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Cenarius cùng Gorin trên thân. Andrea vừa lúc biết Cenarius ở nơi đó. Vị này rừng rậm bán thần gần nhất vừa mới du lịch đến Mason Đại Thảo Nguyên cùng Torren cùng một chỗ sinh hoạt, phái ra trinh sát cùng hắn bắt được liên lạc về sau. Bao quát Andrea ở bên trong một đám Druid cao tầng chỉnh tề cùng nhau tiến vào Emerald Dream bên. Trong, tại nhóm lớn Druid ngủ về sau, Tyrion nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái Andrea. Sắc mặt có chút âm tình bất định, nàng cũng không phải muốn nhân cơ hội giết chết Andrea. Như thế sẽ chỉ làm sau đó biết được chân tướng Malfurion cùng nàng triệt để quyết liệt. Tyrion bản nhân cũng không đến nỗi ti tiện đến loại trình độ kia. Muốn hay không thừa cơ triệu tập Sisterhood thành viên, liên thủ phong ấn hắn lực lượng. Không có cá nhân thực lực làm ỷ vào. Ta không tin gia hỏa này còn dám không chút kiêng kỵ khắp nơi nhúng tay trong tộc sự vụ. Ai tương đương tương đương. Trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng thở dài để Tyrion sợ hãi cả kinh. Mặc dù lâu không từng thu được đáp lại, nhưng làm Ilun thành kính tín đồ, nàng hay là trước tiên đem thanh âm này nhận ra được. Nhân từ Ilun, Ilun ngữ khí có chút nặng nề, Tyrion, mặc dù ta cho tới nay đều đối ngươi hành vi khai thác bỏ mặc thái độ. Nhưng hiện tại xem ra, là thời điểm làm ra một chút cải biến. Làm Andrea từ chiều sâu minh tưởng trạng thái lấy lại tinh thần lúc. Hiện ra tại trước mắt hắn chính là một bức như vẽ cuốn mỹ lệ nguyên thủy thiên nhiên phong quang. Nơi này chính là Emerald Dream. Đúng thế, Fendro thanh âm từ Andrea bên cạnh vang lên, nơi này là Emerald Dream lối vào. Mộng cảnh cùng hiện thực điểm tụ, mơ mộng duy khâu, lần thứ nhất tiến vào Emerald Dream người đều sẽ bắt đầu từ nơi này bản thân lữ trình. Vỗ vỗ, Andrea bả vai. Fendro cười mời nói, đi theo ta, đạo sư bọn hắn đều ở trong giấc mộng tâm phỉ thúy thánh sở chờ lấy chúng ta. Andrea đi theo, Fenbro đi bộ tiến lên lúc, nếm thử cảm thụ một cái mộng cảnh thế giới cùng thế giới vật chất khác biệt. Kết luận để hắn hết sức kinh ngạc, mặc dù Andrea biết mình hiện tại là lấy linh hồn thể hành động. Nhưng ở Emerald Dream cái này thế giới đặc thù bên trong, sao sao cùng linh hồn tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Thế giới vật chất có thể cảm nhận được đồ vật, mộng cảnh thế giới bên trong đồng dạng cũng có. Trong rừng rậm truyền đến chim hót hoa nở để Andrea trong lúc nhất thời không phân rõ mộng cùng hiện thực, quá chân thực ngũ giác phản hồi để lần thứ nhất tiến vào Emerald Dream hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Người từng trải Fenbro rất rõ ràng Andrea hiện tại tâm thái. Nhìn thấy hảo hữu đông sờ tây nhìn cử động, hắn cố ý làm ra nhắc nhở. Tùy ý ra vào Emerald Dream là Lục Long giao phó chúng ta Nine Elf đặc quyền. Nếu như ngươi với cái thế giới này cảm thấy hiếu kỳ, về sau có thể tại lãnh địa của mình bên trong chậm rãi nếm thử. Hiện tại hay là trước làm tốt chính sự đi. Emerald Dream phản chiếu ra chính là Azeroth hình thành, sinh mệnh sau nguyên thủy nhất phong quang. Thời kỳ đó không có ký sinh thượng cổ chi thần, cũng không có làm Azeroth vết sẹo tồn tại Well of Eternity. Toàn bộ thế giới nhìn qua một mảnh an bình tường hòa. Mơ mộng chi đồi làm mộng cảnh thế giới lối vào. Từ quản lý mộng cảnh Lục Long ở đây đã thông nhiều thông hướng Emerald Dream từng cái trọng yếu khu. Vực truyền tống môn, làm Andrea đi theo Fenbro từ một cái màu xanh lá cổng không gian đi ra lúc. Cảnh sắc chung quanh phát sinh chuyển biến cực lớn. Bọn hắn hiện tại chỗ đứng lập địa phương tựa hồ là tòa nào đó đỉnh núi cao giữa sườn núi. Tại hùng vĩ tráng lệ tự nhiên cảnh quan phụ trợ dưới, từng cái sinh mệnh giai đoạn Lục Long tự do tự tại tại trong miệng phi hành. Nơi đó chính là Phỉ Thúy Thánh Sở. Fenbro chỉ vào truyền tống môn bên ngoài cách đó không xa cái kia tòa nhà thuần thiên nhiên hang đá giải thích nói, này tòa đỉnh núi gọi Thiên Trụ Phong. Từ Lục Long phát hiện cũng tiến hành cải tạo, ở vào toàn bộ mộng cảnh thế giới trung tâm nhất. Tất cả hoang dã bán thần sao huyệt đều quay chung quanh tại ngọn núi này phụ cận. Đi ngang qua, Nile bên cạnh phần lớn vây quanh hoạt bát hiếu động Lục Long sổ long. Ngay từ đầu Andrea còn tưởng rằng những người này đều là bản thân đồng tộc Druid. Bất quá nhìn thấy trong mắt bọn họ dựng thẳng đồng, Andrea giờ mới hiểu được, những thứ này Nile đều là từ Lục Long huyễn hóa mà tới. Đi theo Fenbro tiến vào tòa kia to lớn trong hang đá. Một cái trên đầu mang theo vương miện, hình thể lớn nhất Lục Long đầu tiên ánh vào Andrea trong mắt. Cái này khí chất uy nghiêm Lục Long liền ghé vào hang đá chỗ sâu. Cơ trí hai mắt nhìn qua trước mặt Malfurion, kiên nhẫn nghe hắn đối người sói báo cáo. Rừng rậm bán thần Cenarius liền đứng tại cái này Lục Long bên cạnh. Lục Long nữ vương, mộng cảnh thủ hộ giả Ysera. Malfurion sau khi nói xong, Ysera khe khẽ thở dài, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Biến hóa không hoàn toàn sói hình thái à? Hơi trầm ngâm một cái, Ysera gật đầu đồng ý Malfurion kế hoạch. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Từ Cenarius làm người tiến cử. Các người trực tiếp hướng Gaurin hỏi thăm phương pháp giải quyết đi. Hoang dã bán thần mặc dù tính cách đều có khác biệt, nhưng làm động vật cứu cực tiến hóa thể, bọn hắn đều mang theo vô cùng nghiêm trọng lãnh địa ý thức. Tùy hiện xâm nhập hoang dã bán thần lãnh địa sẽ bị coi là khiêu khích. Chỉ có nhân duyên cực tốt Cenarius có thể không trở ngại lui tới từng cái bán thần lãnh địa. Tại Ysera, Cenarius cùng Malfurion ba người giao lưu lúc, Andrea cùng Fenbro liền đứng tại hang đá cửa chính chờ đợi một bước chỉ thị. Yên lặng nhìn chăm chú lên ngữ khí nhu hòa Ysera, Andrea từ vị này Lục Long nữ vương trong mắt nhìn ra mịt mờ lo nghĩ cùng mỏi mệt. Long tộc nội bộ lại xảy ra chuyện gì sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn.